Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 1. Nhưng nếu là tránh ra, Hồng Quân khẳng định là xông vào thông thiên bậc thang chỗ sâu. Man Vũ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức lại đối điên cuồng mà đến lay trời chùy làm như không thấy. Ôm lấy Hồng Quân cánh tay từ đầu đến cuối không buông tay. Oanh Lôi Đình một chùy trực tiếp nện ở Man Vũ phần lưng. Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt xương cốt vỡ vụn giòn vang. Man Vũ lúc này máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Máu tươi bắn tung tóe hơn trượng cao, phun ra Hồng Quân một mặt. Bạch tuyết trên cầu thang giống như tràn ra một đóa huyết liên hoa, hết sức thê lương. Nhưng Man Vũ tay vẫn như cũ chăm chú nắm lấy Hồng Quân cánh tay, một khắc chưa từng buông tay. Ngươi, tinh hồng mà nóng hổi máu tươi bắn tại Hồng Quân trên mặt. Nhìn qua Man Vũ kia sắc mặt trắng bệch, Hồng Quân có chút mộng, vô ý thức lại hướng thông thiên bậc thang chỗ càng sâu liếc mắt một cái. Nhưng giờ phút này Tiêu Mạc đã tiến vào thông thiên bậc thang chỗ sâu nhất. Bạch ngai mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen. Thạch Trấn, Tiêu Gia Thôn, Mặc Nha Tử, ngươi tỉnh rồi. Đúng vậy a, cuối cùng tỉnh, đứa nhỏ này, đều hôn mê 8 ngày. Nghiệp chướng a, từ nhỏ liền không thấy cha mẹ. Thật vất vả hơi bị lớn ra ra cũng đi. Ai, xác thực đáng thương, bất quá còn tốt. Cuối cùng là giết trên trấn Tiêu An ác bá. Báo thù, cái này Tiêu Tự Thanh một mạch cũng coi là có người kế nghiệp oa. Tiêu Mặc từ trong ngủ mê thanh tỉnh, vừa mở mắt, đã nhìn thấy vây tụ tại giường trước lít nhà lít nhít trong trấn các hương thân. Đơn sơ trong nhà tranh, đám người chen chúc, chật như nêm cối. Có trong thôn đức cao vọng trọng Tiêu Xuân Thành, có từ xa tại hơn 10 dặm bên ngoài Lưu Gia Thôn chạy tới cô Tiêu Nguyệt Huỳnh, Tiêu Bạch Tuyết, còn có vây quanh ở Tiêu Mặc trước giường vui cười đùa giỡn hoặc là tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Một đoàn cởi chuồng hài đồng. Thậm chí, Tiêu Mặc còn nhìn thấy một mình ngồi xổm ở góc tường Tiêu Bình Thuận. Lúc này hắn chính bọc lấy thuốc phiện, một người quất lấy, khói mù lượn lờ bên trong. Thân ảnh của hắn nhìn thiếu đi mấy phần lõi đời, lại bằng thêm 2 điểm cô đơn. Tiêu Mặc có chút thất vọng liếc nhìn một vòng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Chỉ gặp đại môn hạm bên cạnh, phút chốc nhô ra một cái bóng hình xinh đẹp. Lúc này nàng chính cực kỳ đầu nhập cùng đối diện một thanh niên trò chuyện. Đối giường trước đã tỉnh lại Tiêu Mặc tựa hồ không có chút nào phát giác. Buổi chiều ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua trước cửa hòe là đánh vào nàng tinh xảo mà trắng nõn gương. Mặt xinh đẹp bên trên, 3 búi tóc đen hắt vẫy bên hông, lại bị một đầu màu xanh nhạt dây lụa trói buộc lại. Đuôi ngựa trên cùng, Tiêu Mặc rõ ràng nhìn thấy một con ửng đỏ dựng thẳng lên bánh sủi cảo mà thôi. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, cười, Mặc Nha Tử, không sao chứ? Cô Tiêu Nguyệt Huỳnh lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Mặc hơi sững sờ, lập tức trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Tại Tiêu Mặc trong ấn tượng, như vậy ân cần biểu lộ là cực kỳ hiếm thấy. Không sao, cảm ơn mọi người quan tâm. Tiêu Mặc xoay người nhảy xuống giường, hướng rất nhiều trước đến thăm Thạch Trấn các hương thân liền ôm quyền, ôn hòa cười nói. Tiêu Mặc cảm giác mình trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, có một cái thực lực cực kỳ cường đại thanh niên, gọi 17, sinh mệnh thời khắc hấp hối. Hắn cứu mình, cũng đem mình đưa vào đến một cái gọi thế ngoại thiên địa phương. Ở nơi đó, mình từ mười mấy vạn thiếu niên bên trong trổ hết tài năng, từng xung quan giận dữ, đào đổ mấy trăm người, được chứng kiến thức tỉnh đại yêu, từng chiếm được một loại cực kỳ thần kỳ nước. Loại này nước suối thế mà có thể gia tốc thời gian trôi qua. Quen biết một cái gọi Hồng Quân hảo huynh đệ, cũng quen biết một cái gọi Lam Vi rụt rè nữ hài. Nữ hài kia cũng rất đẹp, kỳ quái mộng. Tiêu Mặc gãi gãi đầu, có chút dư vị nghĩ đến. Tiêu Mặc đưa tiễn tất cả hương thân, trong những người này phần lớn là đến đây nịnh bợ bấu víu quan hệ. Tựa hồ trong vòng một đêm, Tiêu Mặc thanh danh ngay tại Thạch Trấn vang vọng. Thạch Trấn mười mấy vạn người từ 80 tuổi lão ẩu cho tới mới mấy tuổi cởi chuồng hài đồng đều biết Tiêu gia thôn ra một vị không tầm thường thiếu niên. Thiếu niên này vừa mới tròn 14 tuổi. Mấu chốt nhất là vị kia thần bí mặt sẹo thanh niên. Vị kia gọi 17 thanh niên tựa hồ ngay cả Nghi Thủy Đồng gia đều không để vào mắt thanh niên. Quan hệ của hắn cùng Tiêu Mặc cực kỳ tốt. Đêm, sao lốm đốm đầy trời. Một đêm này, Tiêu Mặc không có tu luyện, nằm tại trên giường lăn lộn khó ngủ. Trong đầu từng màn bóng người giống nhìn kịch đèn chiếu đồng dạng xẹt qua. Đều là cái kia cổ quái. Rất dài mộng, giấc mộng kia là như thế chân thực. Cực kỳ có ý tứ mộng. Ta có phải hay không hẳn là đem cái này mộng ghi chép lại đâu? Tiêu Mặc nghiêng đầu, nghĩ rất nghiêm túc. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Mặc liền từ trên trấn mua về một xe ngựa to vật liệu gỗ. Đây đều là trăm năm đao sắt mộc cưa đứt vật liệu gỗ. Cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ chắc chắn, cũng rất đắt, bất quá Tiêu Mặc không quan tâm. Ngô, khối này vật liệu gỗ rất thích hợp. Tiêu Mặc ước lượng một khối dài hơn một trượng ôm hết đao sắt mộc, trong con ngươi hiện lên từng tia mừng rỡ. Điêu một đầu lớn dao đi. Nhớ kỹ giấc mộng kia bên trong lớn dao thế nhưng là đại yêu. Rất là uy phong, nghĩ đến liền làm. Tiêu Mặc chưa từng dây dưa dài dòng. Rất thẳng thắn, cực kỳ quả quyết, dùng trên trấn những cái kia có học vấn nghe sách tiên sinh nói. Đó là cái thực càn ra. Nhà tranh trước, cổ lão dưới tàng cây hòe. Tiêu Mặc làm hai cái mộc thật thà tử phân biệt chống chọi đao sắt vật liệu gỗ. Cẩn thận chu đáo một hồi lâu về sau. Đao trong tay bắt đầu động. Đao là cực kỳ phổ thông trụ đao. Trụ đao còn gọi là đáy bằng đao. Là chuyên dụng dao điêu khắc. Là Tiêu Mặc cố ý từ Thạch Trấn bên trên lò rèn chọn mua. Giây lát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Từng mảnh cây khô ra bong ra từng màng. Tiêu Mặc tốc độ không nhanh, nhưng cầm trụ đao tay lại cực kỳ ổn định. Mặc dù là lần đầu tiên điêu khắc, có thể đối đao lại sớm đều quen thuộc, không cảm thấy ngượng tay. Thời gian một nén nhang về sau, đã có thể trông thấy một cái lớn dao hình thức ban đầu. Sau hai canh giờ, một đầu du tẩu lớn dao hình dáng đã khá là rõ ràng. Nó ngẩng cao lên giữ tợn đầu lâu. Miệng máu đại trương, đầu lâu bên trên còn có một cái sắp mọc ra sừng. Lưng phần bụng lân phiến cũng bắt đầu hiển hóa ra ngoài. Giống nhau trong mộng thấy lớn dao vừa thức tỉnh thần hình. Sinh động như thật, chỉ kém một điểm cuối cùng con ngươi. Cái này lớn dao liền muốn sống tới. Luận kỹ nghệ, Tiêu Mặc có lẽ không bằng những cái kia điêu khắc đại sư. Nhưng những cái kia điêu khắc đại sư lại có mấy người chân chính được chứng kiến đại yêu uy năng. Cơ hồ đều là từ thư họa bên trong nhìn thấy, bằng ấn tượng vẽ, mà Tiêu Mặc lại là thấy tận mắt lớn dao. Vẫn là rất gần khoảng cách, tại dao miệng chạy trốn. Cho nên, những cái được gọi là điêu khắc đại sư điêu khắc ra lớn dao nhiều nhất chỉ có thể nói là tương tự. Mà không thể giống Tiêu Mặc điêu khắc dạng này rất giống. Tương tự cùng rất giống. Kém một chữ. Đâu chỉ ngàn dặm, bỗng nhiên, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trong mộng thấy lớn dao. Ca ca, người điều khác chính là đại xà sao? Thật là dọa người đấy. Một cái 5-6 tuổi hài đồng âm thanh âm vang lên. Hắn một đôi đen lúng liếng con ngươi chuyển động, hiện ra từng tia ngạc nhiên, nhô ra một trương bẩn thỉu tay nhỏ liền đi vuốt ve lớn dao. Bá Tiêu Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Giây lát, mũi đao nhất câu, vẽ rồng điểm mắt, lớn dao con mắt bỗng nhiên sáng lên, bễ nghễ, kiệt ngạo khí thế phát ra, hung quang hiển hách, oa tiểu hài dọa đến một giật mình, đặt mông ngồi dưới đất, che mắt, gào khóc, mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.